Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thủ Khiêm ngồi trên lưng ngựa, mắt dán chặt về phía Huyền Vũ Môn, trong lòng không khỏi dâng lên từng cơn bực dọc. Suốt mấy ngày qua, hắn cùng hữu quân úy Vương Tiến Lương vẫn giằng co không dứt, chẳng thể nào thống nhất được xem nên phò ai kế vị là ổn thỏa hơn. Vương Tiến Lương thiên về Ngụy Vương, kẻ ngu si mà không biết mình ngu, dễ bề lèo lái. Lưu Thủ Khiêm lại có toan tính khác. Hắn cho rằng Lý Nguyên Sài tuy ngu thật, nhưng trong xương cốt mang mầm ngạo mạn khó lường, chẳng khác gì lão hoàng đế năm xưa, ngoài mặt thì nhu nhược dễ sai khiến, thực ra lại là hạng giả heo ăn thịt hổ, mưu sâu kế hiểm. Nếu chẳng phải năm ngoái mất đi ái tử, đau lòng đến sinh bệnh liệt giường, thì thiên hạ này làm gì đến lượt người khác xếp đặt. Với tâm cơ ấy, Lưu Thủ Khiêm cho rằng, chỉ bằng bắt trước tiền triều Hán Tấn, lập một vị vua nhỏ tuổi, càng dễ thao túng. Trong mắt hắn, Hoài Vương Lý Nguyên Ước 8 tuổi là lựa chọn không tồi, mẹ mất sớm, không có thế ngoại thích hậu thuẫn, lại không như Lý Nguyên Anh huyết thống còn bị bàn ra tán vào triều đình, e là chẳng có ai phản đối nổi. Nhưng Vương Tiến Lương thì giữ nguyên ý kiến, cho rằng triều đình chưa từng có tiền lệ lập trẻ con lên ngôi khi các hoàng tử trưởng thành vẫn còn sống và chưa mắc lỗi gì nặng nề. Lập ấu đế vào lúc này e sẽ khiến lòng người dao động, quân tâm bất ổn. Thế là hai người cứ dây dưa tranh chấp kéo đến tận đêm nay, chẳng ngờ bị động đến mức cả hai đều phải kéo quân đến ngay trước Huyền Vũ Môn. Lưu Thủ Khiêm vừa mới nhận được mật báo rằng hoàng đế đã truyền chiếu triệu Ngụy Vương Lý Nguyên Sài vào cung. Hắn nghi Vương Tiến Lương đã ra tay trước, giận dữ đến nỗi lập tức dẫn đại đội thần sách quân rầm rộ kéo tới. Nào ngờ khi đến nơi thì cổng thành đã đóng chặt, tả hữu quân úy thế lực ngang nhau. Phía sau Lưu Thủ Khiêm có 2.000 quân mã, nếu muốn tấn công cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng vấn đề là, Huyền Vũ Môn là nơi rất đặc biệt từ thời khai quốc đến nay. Đây luôn là chốn quyết chiến sinh tử của nhà Lý. Người trong nhà Lý Thị có thể giết lẫn nhau, nhưng người ngoài mà động binh ở đây thì chẳng khác nào mưu phản. Trên tay chưa có một người mang họ Lý, mà lại dám đánh vào thành, chẳng khác gì chạm đến đại nghĩa. Hiện giờ các hoàng tử nhỏ tuổi đều bị giữ chặt trong nội cung, không cách gì tiếp cận. Việc trước mắt là phải nhanh chóng bắt được một người họ Lý để đưa lên làm cờ hiệu. Thế là Lưu Thủ Khiêm một mặt áp sát Huyền Vũ Môn, sai người vào đàm phán với tướng giữ thành là Tiết Cốc, một mặt lại phái Tâm Phúc dục ngựa như bay tới Ly Cung, nhằm đoạt lấy phế thái tử Lý Thừa Nguyên. Dẫu mặt mày Lý Thừa Nguyên bị gấu xé nát, mất sạch thể diện, nhưng dù sao vẫn là trưởng tử, lấy danh nghĩa kế thừa ngôi báu cũng coi như miễn cưỡng thông suốt. Chỉ chừng một nén nhang, Tâm Phúc quay về, mặt mày hoảng hốt, thì thầm vào tai hắn: bọn ta vừa tới Ly Cung, thì đại vương đã đầu lìa khỏi cổ, thị vệ trong cung loạn cả lên, chưa rõ kẻ nào ra tay. Lưu Thủ Khiêm sững người, sao có thể như vậy? Hắn vốn sống trong sợ hãi, cả lúc ngủ cũng bắt người canh bên cạnh kia mà. Tâm Phúc vẻ mặt xám như tro: chuyện lạ lắm, người gác đêm đều nói chỉ là chớp mắt một cái, quay lại thì đầu đã chẳng thấy đâu. Trong phòng không ai nghe động tĩnh gì, sau cùng lại tìm được đâu? Trong bô nước tiểu ngoài sân. Lưu Thủ Khiêm nghe xong, trong lòng rúng động, đối phương ra tay trước một nước, thuê thích khách giết người tranh ngôi. Lý Thừa Nguyên tuy đã bị phế, nhưng vẫn là trưởng tử, có đầy thị vệ bảo hộ, vậy mà thích khách chỉ như trở bàn tay đã đoạt thủ cấp. Thần không biết quỷ chẳng hay thủ đoạn thế này, bảo sao hắn chẳng thấy lạnh dọc sống lưng, sau này e là chính mình ngủ cũng chẳng dám tắt đèn. Đang lúc còn chưa hết bàng hoàng, phía xa lại vang lên tiếng vó ngựa cuống cuồng, chỉ thấy Vương Tiến Lương đầu tóc tán loạn, áo rộc sạch, vội vã thúc ngựa chạy đến. Phía sau còn mang theo ba doanh binh mã, xem chừng cũng là vừa nhận tin dữ. Vội vàng đến nơi, giữa Huyền Vũ Môn và cổng Trọng Huyền, một đoạn thành nhỏ mà lúc này đã dày người ngựa. Hai tên trưởng quân liếc nhìn nhau, ai nấy đều ngờ rằng đối phương đã ra tay trước, mà chẳng ai ngờ mình mới là kẻ đến sau, hóa ra cả hai đều bị giam ngoài thành, còn kẻ ra đòn thực sự thì lại chẳng phải ai trong số họ. Đúng lúc ấy, từ trên lầu gác vọng thành, đột ngột xuất hiện mấy bóng người. Người đi đầu là một thiếu nữ trẻ tuổi mặc áo giáp, tay cầm cung, dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Hai bên có một đôi võ sĩ mặt mày giống nhau như đúc, tay cầm khiên tròn, đứng che ngang, hộ vệ nàng như bóng với hình. Lưu Trung Úy, Vương Trung Úy biệt ly đã lâu, khỏe chứ? Bảo Châu đứng trên cao, giọng thanh thoát vang lên, dội xuống giữa bóng đêm như tiếng chuông ngân. Nghe giọng nói quen thuộc ấy, cả Lưu Thủ Khiêm lẫn Vương Tiến Lương đều cứng người như tượng gỗ. Sau lưng lạnh buốt như phủ băng, người từng được báo là đã chết vì trọng bệnh, chôn cất từ tháng 5 năm ngoái Vạn Thọ công chúa, giờ đây lại đứng sừng sững trên lầu thành, cười mà chào họ. Và cùng lúc đó, nhiều người cũng đã nhận ra đôi vệ sĩ song sinh từng không rời nửa bước Thiều Vương, nay cũng đã xuất hiện. Lưu Thủ Khiêm và Vương Tiến Lương đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời xoay chuyển hàng trăm ý nghĩ. Chỉ trong khoảnh khắc, cả hai đã hiểu ra một chuyện, Thiều Vương Lý Nguyên Anh đã lặng lẽ trở lại Trường An. Nhìn tình thế lúc này, có lẽ lão hoàng đế cùng chiếu truyền ngôi đều đã rơi vào tay y. Phế thái tử Lý Thừa Nguyên thì đầu mình hai ngả, Ngụy Vương đã vào cung, chỉ e lành ít giữ nhiều, những kẻ đáng giết đều đã bị giết, cha anh thân thích đều nằm trong tay hắn. Lý Nguyên Anh quả đúng là kẻ cứng cỏi nhất trong đời này, nhẫn tâm, quyết đoán, thậm chí bày ra một thế thân muội muội để gây nhiễu. Nhưng hai kẻ như họ quanh năm cầm binh thao lược, nào phải hạng tầm thường chẳng dễ bị cuốn theo lối của người khác. Lưu Thủ Khiêm giữ vững khí thế, lớn giọng hỏi, ngươi là ai mà dám đứng đây kêu gào? Bảo Châu điềm nhiên đáp, hai vị trung úy đúng là trí nhớ kém cỏi. Ta là Vạn Thọ công chúa Lý Bảo Châu, lúc ta còn nhỏ, chẳng phải các người từng bế bồng ta sao? Vậy mà nay nhìn lại, lại dám hỏi lạ. Lưu Thủ Khiêm nhếch môi cười lạnh, trời tối mù, ta mắt mờ tuổi già, đứng xa thế này chẳng rõ mặt ai. Huống chi công chúa năm trước đã qua đời, người chết há có thể sống lại, chớ làm trò giả thần giả quỷ ở đây. Vương Tiến Lương lập tức hùa theo, giả mạo hoàng thất là tội khi quân, con nhóc kia, đừng có nói bậy, mau mở cửa thành. Bọn họ trong lòng đã ngầm tính toán, nếu Thiều Vương không chịu đầu hàng, thì sẽ lấy cớ phò vua mà đánh thẳng vào Huyền Vũ Môn, máu nhuộm Đại Minh Cung. Dù chết hết thì sau này vẫn có thể từ trong các phủ đệ họ Lý mà chọn ra một người, dù là hoàng thúc hay hoàng đệ, miễn sao còn mang họ Lý là được. Bảo Châu thấy dưới thành, các cung tiễn thủ đã dương cung lên dây, biết rõ nếu hai tên quyền thần này không màng danh tiếng, mượn cớ phò vua diệt loạn mà ép công, thì phe nàng có giữ mạng cũng khó trụ được lâu. Viện quân tuy có chuẩn bị từ trước, nhưng chưa rõ bao giờ mới kịp đến Trường An. Giờ phút này, chỉ có thể tranh thủ thời gian mà thôi. Lúc này đã không còn đường lui. Bảo Châu cắn răng hạ quyết tâm, hoặc thành công, hoặc bỏ mạng. Nàng giơ tay vẫy hai hộ vệ song sinh Từ Lai và Từ Hưng lùi sang một bên. Thấy dưới thành binh sĩ đã vào vị trí, hai anh em nóng ruột, mồ hôi túa đầy trán. Dẫu công chúa mặc giáp khóa kín người, nếu loạn tiễn bắn lên, e cũng chẳng tránh khỏi trọng thương. Dù thế nào, họ cũng không chịu nhường bước. Công chúa, chuyện này không thể. Bảo Châu mặt không đổi sắc, giọng trầm ổn, nếu trời định số ta, tự nhiên tai qua nạn khỏi. Còn nếu không có phúc phận ấy, bị chết dưới tay quân lính, thì cũng là do huynh muội ta đức mỏng tài hèn. Số trời đã vậy, các ngươi không cần nói thêm. Hai người đành nghiêng mình tránh sang, nước mắt dâng đầy vành mắt. Bảo Châu tháo nón giáp, bước chậm đến mép tường, khiến thân mình hoàn toàn lộ rõ trong tầm bắn. Ngọn đuốc dưới thành sáng rực như sao trời, phản chiếu lên khuôn mặt và dáng người đoan chính của nàng, khiến người ta cảm thấy như nhìn thấy ánh bình minh giữa đêm đen. Nàng từng là con cưng của thiên tử, từ săn bắn, yến tiệc đến đại lễ, lúc nào cũng có mặt. Rất nhiều binh sĩ từng theo nàng ra chiến địa, từng thấy nàng cười, từng nghe nàng dạy, giờ thấy công chúa như xưa còn sống, nghiêm nghị đứng đó, tay giương cung, ai nấy đều bồi hồi. Cánh tay đang kéo cung của các tiễn thủ cũng dần thả lỏng, không còn ai dám chĩa mũi tên vào nàng nữa. Bảo Châu giương cự khuyết cung, khom lưng hành lễ với binh sĩ dưới thành, rồi rút ra một mũi tên vũ lớn, đặt lên dây cung. Thân vệ của Lưu và Vương thấy tình thế không ổn, lập tức cầm khiên chạy lên che chắn cho chủ soái. Nhưng Bảo Châu không nhắm vào người, trong ánh mắt vạn người dõi theo, nàng nhẹ nhàng nâng vai, giương tay kéo cung. Chiếc cung lịch sử huy hoàng ấy bị kéo căng như vầng trăng khuyết giữa đêm, ánh bạc lấp lánh. Một tiếng ong sắc như kim loại rung động, mũi tên phá gió bay vút, cắm phập vào đỉnh cột soái kỳ giữa trại thần sách quân. Cự khuyết cung thần khí đời thái tổ thần tiễn vô song, dưới thành lặng như tờ. Cảnh tượng ấy khiến mấy ngàn thần sách quân đều rúng động, như thể nhìn thấy bóng dáng 200 năm trước. Trận chiến sinh tử tại Huyền Vũ Môn tái hiện giữa đêm nay. Chư quân nghe lệnh, Bảo Châu dồn hơi vào bụng, giọng vang vang giữa màn đêm. Ta vạn thọ công chúa Lý Bảo Châu vâng mệnh trời mà trở lại trần gian. Theo chiếu trời lập lại trật tự, vì dòng họ dựng lại giang sơn. Các ngươi là binh lính Lý Triều, nên giữ lòng trung tín. Vì nước quên mình, cớ gì lại nghe theo sai khiến của hạng hoạn quan vô can, để rồi thành tay sai cho kẻ phản loạn. A huynh ta Lý Nguyên Anh đã được sắc phong thái tử, chính danh thừa kế ngôi báu. Các ngươi vây thành bức cung, chẳng lẽ muốn đổi trắng thay đen, mưu quyền xoán ngôi, làm trai đầu đội trời, chân đạp đất, nào biết liêm sỉ là gì, trung nghĩa ở đâu? Lời nàng hùng hồn, từng chữ từng câu như dội vào lòng người. Những ai từng được dạy dỗ dưới thời Thái Tông đều kính trọng dòng dõi hoàng tộc, xem công chúa như linh khí của triều đình. Giờ nàng cầm thần khí của tổ tiên, đứng nơi cửa Huyền Vũ, tay giương cung bắn soái kỳ, lời lẽ vang rền, ai dám phản bác? Cả tiền doanh như chết lặng. Mọi người đều biết Huyền Vũ Môn chính là nơi họ Lý đấu tranh nội bộ, từ xưa đã như vậy. Trong các cuộc tranh đoạt ngai vàng, cấm quân đều chờ đợi kết cục ở nơi này rồi mới ra mặt. Lưu và Vương tuy là thống lĩnh quân đội, nhưng thân phận hoạn quan, không hề có tư cách thay mặt hoàng gia ra lệnh nơi đây. Nàng thiếu nữ kia, với khí chất ấy, cung pháp ấy, e chẳng phải thế thân tầm thường. Lưu Vương nhìn thấy rõ quân tâm đang chao đảo. Nếu giờ lùi binh, danh tiếng mất sạch, nhưng tiến công cũng chẳng có lý. Vương Tiến Lương không cam lòng, gào lên, cả Trường An mấy chục vạn người đều tận mắt tiễn đưa công chúa vào mộ. Nay ngươi lại nói mình là vạn thọ công chúa, nào có chuyện vượt mộ trở về. Mấy lời như vâng mệnh trời, đăng tiên trở lại, đúng là chuyện hoang đường. Thân là hoạn quan, tiếng nói của hắn vốn bén nhọn, sắc sảo, nhưng nay đứng trước công chúa, cả lời lẽ lẫn khí thế đều trở nên lép vế. Mỗi câu phun ra đều chỉ như kẻ gân cổ cố sức, mà chẳng thể lay chuyển lòng người. Bảo Châu vốn đã liệu trước sẽ có ngày hôm nay. Một người từng chết nay trở lại nhân gian, nếu không có bằng chứng thuyết phục, thì thân phận ấy chẳng khác gì tháp cát xây trên bãi chiều. dù hôm nay có phá được vòng vây, thì mai sau ắt cũng bị đời ngờ vực. Mấy tháng qua, nàng đã cùng Vi Huấn dò hỏi, thu xếp, chuẩn bị cho chính khoảnh khắc này. Nàng cẩn thận quan sát sắc mặt hai vị chỉ huy trong quân. Vương Tiến Lương lộ rõ bất bình, trong khi Lưu Thủ Khiêm lại hơi lộ vẻ do dự, tựa hồ đang dao động. Thấy thế, nàng lập tức nắm lấy thời cơ, cao giọng nói, Lưu Trung Úy, ta có ba chuyện trọng yếu, cần phiền ngươi đích thân xuất lĩnh binh sĩ đi làm giúp. Lưu Thủ Khiêm sững người, không hiểu vì sao nàng đột nhiên xoay chuyển lời lẽ. Có dụng ý gì? Bảo Châu không vội, trước mặt hàng ngàn thần sách quân, chậm rãi cất lời rõ ràng. Ta trở lại nhân gian, nơi âm phần dưới chân núi Trung Nam không được ổn thỏa, cần phải có người đáng tin xử lý lại. Thứ nhất, trong lăng ta có 42 người bị tuẫn táng, đều là người thân cận lúc sinh thời. Việc họ bị chôn theo không phải là ý ta. Xin Lưu Trung Úy dẫn người vào địa cung, mang thi thể bọn họ ra ngoài, chôn cất đàng hoàng. Thứ hai, mộ phần ta xây cất vội vã, các bức họa trong địa cung còn dang dở, chưa tô màu, trông rất xấu xí. Xin mời thợ lành nghề từ đất Thường Châu đến tô vẽ cho xong, rồi để họ về quê, không hao tài tổn của. Thứ ba, phụ hoàng vì đau buồn nên đã đem vô số vàng ngọc, châu báu của quý chôn theo ta. Nay để mừng A huynh ta được lập làm thái tử, ta nguyện đem hết số tài vật ấy lấy ra, chia thưởng cho ba quân. Hai điều đầu khiến người nghe rợn gáy, kinh ngạc không thôi vì nàng tường thuật quá rõ ràng về mộ phần. Nhưng điều thứ ba mới thật khiến lòng quân sôi trào. Ai cũng biết tang lễ công chúa năm ấy long trọng đến đâu, đồ chôn theo nhiều đến giường nào, khiến khắp Trường An xôn xao. Nay nàng công khai hứa hẹn sẽ dỡ lăng lấy của thưởng quân người đời vốn chuộng lợi, há có thể không động tâm. Tiếng bàn tán nổi lên như ong vỡ tổ, quân kỷ nhất thời bị xô lệch. Lưu Thủ Khiêm nghe đến đây thì trong lòng đã hiểu rõ, cục diện đã hỏng, chẳng còn đường xoay chuyển. Lăng công chúa vốn thuộc vào hoàng lăng, người ngoài không được phép đụng đến trừ phi chính nàng cho phép. Nay nàng đứng trước mặt bao người, công khai tuyên bố, tất cả binh sĩ cũng đều nghe rõ, muốn lấy được phần thưởng ấy thì buộc phải thừa nhận nàng chính là công chúa và Lý Nguyên Anh là thái tử chính thống. Nếu ông ta vẫn cố chấp không nhận, sau này ai dám đường đường chính chính mở mộ hoàng thất không lấy được một xu. Trong lòng binh sĩ ắt sinh oán hận, hậu hoạn khôn lường. Ba lời ấy như ba hát đao chặt đứt uy tín cuối cùng của hoạn quan trưởng binh. Lưu Thủ Khiêm đưa mắt nhìn cục diện, không buồn đếm xỉa đến Vương Tiến Lương nữa. Ông ta chậm rãi xuống ngựa, cúi mình hành lễ, cao giọng nói, lão nô mắt mù lòng tối, suýt nữa không nhận ra tôn dung công chúa, thật là đáng tội. Nay thái tử có lệnh, công chúa có ơn, lão nô xin tuân theo, đích thân xử lý việc âm phần. Tạ ơn công chúa, ngày xuân phân năm ấy vốn là tiết tế dỗ hoàng đế, dân chúng Trường An khắp nơi lo lễ vật tế tổ. Thế nhưng khi mặt trời vừa lên, lại chứng kiến một cảnh tượng quỷ dị chưa từng thấy trong đời. Cờ xí ngập trời, xe ngựa kéo dài, giống hệt đám tang của công chúa năm ngoái. Hàng vạn cấm quân như nước tràn đi về phía chân núi Trung Nam. Nhưng mục đích lần này lại hoàn toàn trái ngược giữa ban ngày ban mặt. Bọn họ công khai đào mở lăng mộ công chúa Vạn Thỏ. Càng khiến người ta chết lặng chính là, kẻ cầm đầu hành động quật mồ này lại chính là người năm ngoái từng được an táng tại đó Vạn Thỏ công chúa bằng xương bằng thịt. Không những không lén lút, nàng còn đích thân mời họ hàng hoàng thất, quan lại văn võ, dân thường quý tộc đến tận nơi xem khai mộ như xem yến tiệc. Dưới sự thúc giục của công chúa và lời hứa vàng ngọc chia thưởng, hàng vạn binh lính ra sức đào đất, xẻ mồ, hì hục khiêng máy móc phá vỡ cửa đá mộ đào. cuối cùng mở ra địa cung âm u sâu thẳm. Các vị khách quý mời vào, hoan nghênh đến âm trạch của ta làm khách. Công chúa mỉm cười nói, dáng vẻ nhẹ nhàng như đang dẫn họ vào hoàng gia hoa viên. Không hề có chút lạ lẫm, trong mộ có mùi hôi thối bốc lên do xác người tuẫn táng. Nhiều người vốn địa vị cao quý tỏ vẻ khó chịu, không muốn vào, nhưng công chúa không cho ai từ chối. Đuổi như đuổi vịt, nửa đẩy nửa kéo, ép hết bọn họ vào xem bằng được. Mọi người bịt mũi, cầm đuốc rảo khắp nơi. Quả nhiên trong địa cung, tranh vẽ còn dang dở, chưa tô sắc, 42 thi thể chôn theo được xếp ngay ngắn. Không sai một ai so với lời nàng nói. Đáng kinh ngạc hơn cả, quan tài của công chúa vẫn nằm y nguyên giữa gian chính. Châu báu chôn theo không thiếu chút nào, chỉ thiếu mỗi xác người. Tường vách bít kín, không hề có dấu hiệu bị đào trộm, mà trộm mộ trên đời, ai lại bỏ cả núi vàng kim ngọc mà chỉ lấy một cái xác, mắt thấy rõ, tai nghe thật, không ai còn nghi ngờ. Nơi mộ sâu lăng lạnh, công chúa vạn thọ quả thực đã sống lại, tự đẩy nắp quan, bước ra giữa đời người. Cách chương